Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 594, mộng ban ngày, Yến Quy Lai nguyên thần tâm niệm, cũng cảm nhận được đầu rồng Vân Ngao tâm linh xung kích. Trong lòng hắn không quá lanh lẹ, chỉ cảm thấy con này rùa cho thể diện mà không cần. Bắc địa chư châu ai không biết, hắn Yến Quy Lai xưa nay đều không phải một cái hiền lành người. Hôm nay xem ở con này linh thú huyết mạch gần gũi phần trên, cho nó một điểm tôn trọng, cái này xúc sinh đúng là run lên rồi. Yến Quy Lai vẫn là nỗ lực đè ép tính khí, trên mặt hờ hững ôn hòa vừa chắp tay. Phá hư quy củ cũng không phải là tại hạ, là do người khác, ta vô tướng thần tông chỉ là không thể làm gì, bị ép theo mà thôi. Hắn sau đó lại ngẩng đầu nhìn trời. Nhìn về phía trên không quay quanh hai đám kim quang. Cái này giới luật hai sách chính là thượng cổ để lại thần khí báu vật. Một khi hiện thế, tất có thể lay động thiên hạ thời cuộc. Ta tông đoạn không cho này hai sách rơi vào gian nhân cùng yêu tà tay. Hắn tự coi chính mình vẻ mặt rất hòa thuận. Kỳ thực cái kia phó châu mặt dù là không vẻ mặt cũng rất hung. Giọng nói cũng là cứng rắn, như là búa máy, thật can đảm. Đầu rồng Vân Ngao long mi nhíu chặt, mấy sợi râu khẽ run. Bọn ngươi không mời mà tới, mạnh mẽ xông vào người khác cánh cửa, còn dám như thế hung hoành. Cho ta nghe, ta chủ định truyền thừa quy định, không cho làm trái. Trong các ngươi tất cả ngũ phẩm trở lên, đều cho ta lui ra tiên cung. Yến Quy Lai nghĩ ngợi nói ta nơi nào hung. Bất quá lúc này hắn đã lười lại giả bộ, trực tiếp cầm lại bên hông kiếm. Sắc mặt trở nên âm trầm, ta như không lùi đây. Đầu rồng Vân Ngao mặt rồng trên nhất thời hiện lên cười gằn. Một thân khí tức càng lạnh lẽo, chu vi mây mù cũng càng thêm trở nên nồng nặc, giống như núi áp lực bao trùm bốn phương tám hướng. Như dám không lùi, như vậy ta tuyệt không? Nó giọng nói lại im bặt đi, một đôi máy xay gió lớn long tình hơi co rút lại. Nhìn chăm chú tiểu huyền vũ lưng rùa phía sau, cái kia ăn mặc màu bạc váy giáp cô gái, đầu rồng Vân Ngao trong mắt nơi sâu xa, bắt đầu hiện ra mơ hồ ý kiêng kỵ. Cái này thời điểm, Sở Vân Vân vừa vặn trở về bản thể, nàng dương mắt nhìn cái này đầu rồng Vân Ngao, cảm giác bất ngờ nhỏ giọng hỏi do Sở Hy Thanh, bên này là chuyện gì xảy ra? Đây là thần Ngao tán nhân thu phục cái kia con linh sủng. Sở Hy Thanh vừa ấn đao ngưng thần đề phòng, vừa giải thích, xem dáng dấp của nó, thật giống như là muốn cùng chúng ta động thủ, phải đem ngũ phẩm tu vị bên trên tất cả mọi người toàn bộ đuổi ra ngoài. Sở Hy Thanh vừa mới nói đến nơi này, liền thấy đầu rồng Vân Ngao thân thể rung một cái, đuôi vẫy một cái, cực lớn thân thể từ trong mây mù cấp tốc chuyển hướng. Như dám không lùi, vậy coi như xong, các ngươi nghĩ kiểu gì liền kiểu gì, chỉ cần chớ đem cái này tiên cung dỡ xuống là được. Nó liền âm thanh đều có biến hóa, trở nên tuổi già lải nhải lên. Nhà ta chủ thượng đã chết đã lâu, bây giờ chỉ là mỗi ngày bắt hắn lưu lại một điểm đế lưu tương. Thế hắn trông coi tòa này tiên cung, cùng các ngươi đánh cái gì mệnh a? Đáng tiếc thế phong suy bại, hiện nay nhân tộc đều là hạt giống hư. Chuyên sẽ bắt nạt già trẻ cô quả, đoạt người tuyệt hậu chi tài. Tiểu huyền vũ trên lưng mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Chu Lương Thần cùng Diệp Chi Thu đều vì người chính phái có chút mặt bạc, nghe nói đến sau khi cũng không khỏi mắt hiện xấu hổ vẻ. Sở Hy Thanh lại một tiếng cười khẽ, nghĩ ngợi nói vẫn là tức phụ lợi hại, xem ra đây là một con kinh sợ rùa. Hắn buông ra chuôi đao, chuyển mắt hỏi Sở Vân Vân, người bên đó đây, lại là cái gì tình huống? Con kia yểu điệu thất vĩ linh hồ chưa chết, là kiếm khí tiêu tâm thương hải thạch, đối với hiên viên phần người ra tay rồi. Bất quá cái kia cửu vĩ linh hồ cũng cơ linh, vận dụng hậu chiêu, 6 người lui ra 4 cái, còn có đại hắc thiên nhật già la, bị vương đông thiên mạnh mẽ bước lui, lui về tòa kia lầu tháp. Sở Vân Vân phản đối bình luận, xem ra bọn họ rất không thích sương mù bay. Vừa nãy nếu như không phải cái kia Vương Đông Thiên, nắm giữ độn thiên năng lực. Cái kia Thương Hải Thạch cũng có quang độn pháp. Nàng đã ra tay đem cái này hai người làm thịt. Sở Vân Vân không phải không đuổi kịp, mà là không có cách nào đuổi. Độn thiên cùng quang độn đều là đỉnh cấp nhất độn pháp. Vấn đề là hai người này đều là dựa vào ngoại lực chiếm được. Sở Vân Vân tiệt thiên độn pháp đồng dạng thần tốc kinh người. Có nhân quả năng lực, không nhìn quy tắc, không giảng đạo lý. Tuyệt thiên chi pháp bậc cửa rất cao. Trước đây nàng không có cách nào dùng. Bây giờ loại bỏ bộ phận độc tố sau khi đã có thể vận dụng càng nhiều chân nguyên. Vấn đề là nàng không có cách nào rời đi cái này cụ phân thần pháp thể quá xa. Nếu không không cách nào duy trì. Thì ra là như vậy. Sở Hy Thanh phản ứng rất bình thản. Chuyện đến nước này, cái này khói nguyên có hay không cũng không đáng kể. Vân Hải Tiên Cung tổng cộng mới bao nhiêu người? Lại thế nào đi nữa thả khói sương mù bay? Cái này cao thủ thần bí thân phận cũng giấu không được bao lâu. Đem sự tình làm sạch sẽ mới là chính đạo lý. Nhưng vào lúc này, cái kia đầu rồng Vân Ngao lại quay đầu nhìn về phía Tiểu Huyền Vũ cùng Bạch Tiểu Chiêu. Nó đem lưng rùa sau đuôi rồng vẫy vẫy. Thao túng linh quang rơi vào Tiểu Huyền Vũ cùng Bạch Tiểu Chiêu trước người. Gặp cũng là có duyên. Hai người ngươi một cái là quy tộc huyết mạch. Một cái là phong sinh thù diễn hóa thừa hoàng. Xem như là chủ thượng cùng tộc. Những thứ này ta chủ ngưng luyện đế lưu tương. Cầm đi. Sau đó nó liền lắc lư cái kia núi như thế thân thể khổng lồ. Biến mất ở mây mù nơi sâu xa. Yến Quy Lai cũng thả xuống đề phòng. Đi thôi. Chúng ta tiếp tục. Tiểu Huyền Vũ phi thường vui vẻ. Đầu rồng Vân Ngao cho đế lưu tương có tới 6 bình. Đều là như trước kia như thế bình. Mỗi một bình đều có thể tăng cường 50 năm yêu lực. Trước nó thông qua phong thần lâu. Tuy rằng không học cái kia phong tẫn tàn ngân. Cũng không thuật võ song tu. Nhưng cũng cầm một cái chuyên cho yêu tộc luyện chế tứ phẩm pháp khí. Còn có 6 bình đế lưu tương. Nó thồ cả đám người. Cực kỳ ra sức ở trong xương nhanh chóng tiến lên. Mãi đến tận đi tới một tòa dị thường hùng vĩ trước cửa lớn. Tòa này trước cửa lớn bậc thang thì có cao 20 trượng. 499 cấp. Trên bậc thang cửa lớn màu đỏ loét cũng cao tới 20 trượng. Mặt rộng thì lại đạt 30 trượng. Điều này làm cho Sở Hy Thanh nghĩ đến Bất Chu Sơn Cự Linh Hoàng Đình, Đế Thần Cung. Trước mắt hắn tòa này cửa lớn tuy rằng xa không sánh được Cự Linh Hoàng Đình. Nhưng cũng là khí thế mênh mông. Hùng vĩ đồ sộ, cái này đỏ thắm cửa lớn là nửa đóng, ở giữa mở rộng một phần, đi vào trong xem lại là đen kịt một màu, u sâm khó dò, lại đi phía trái nhìn phải, có thể thấy được cái kia tường đỏ đi phía trái phải kéo dài tới mấy chục trượng ở ngoài. Mãi đến tận bọn họ tầm nhìn cực hạn, phía trên nhưng là cao lầu, sừng sững, xuyên thẳng trên trời mây. Tương tự vượt qua thị lực của bọn họ phạm vi, xuyên thấu qua sương mù dày, còn có thể thấy được trên không xoay quanh hai đám kim quang. Cái này hẳn là bọn họ trước trông thấy ngọn núi kia giống như to lớn tòa nhà. Yến Quy Lai ngưng thần hướng về bốn phía liếc mắt nhìn. Liền mấy cái nhảy vọt đi tới cái kia cửa lớn phía trước. Ta đi vào trước, các ngươi sau đó đuổi tới. Hắn tay cầm trường kiếm. Cẩn thận từng ly từng tí một bước vào cửa lớn. Lúc này đi ở trước mặt bọn họ nhất kiếm khuynh thành vấn thù y. Hẳn là đã tiến vào lầu bên trong. Yến Quy Lai lại không thể xác định lầu này bên trong có hay không gặp nguy hiểm. Làm vì trong môn phái hậu bối dò đường. Gánh chịu nguy hiểm là hắn cái này đại trưởng lão ứng tận chức trách. Bất quá hắn người mới vừa bước vào lầu bên trong. Bóng người liền biến mất không thấy. Tiểu Huyền Vũ lưng rùa trên mọi người nhất thời nhíu chặt lông mày. Nhìn chăm chú một chút, Tông Tam Bình không chậm trễ chút nào. Ngự không mà lên, chúng ta cũng vào đi thôi. Cái này thời điểm bọn họ chỉ có thể một con đường đi tới đen. Cũng không thể đem chính mình đại trưởng lão ném ở bên trong. Sở Hy Thanh cũng đồng dạng từ lưng rùa trên nhảy xuống. Ngưng thần đề phòng bước vào cái này đỏ thắm cửa lớn. Vừa vào cửa lớn, hắn liền một trận trời đất quay cuồng. Trước mắt thời không hư không thì lại vặn vẹo chuyển đổi. chờ đến trước mắt hắn quang cảnh ổn định lại thời điểm. Lại là ở một mảnh đỏ thẫm trong biển lửa. Trước mắt chính là một cái biển lửa. Đâu đâu cũng có ngọn lửa. Liền ngay cả giữa bầu trời cũng lơ lửng một viên cực lớn thái dương. Lan ra đỏ thẫm diễm quang. Nóng rực bức người. Sở Hy Thanh chỉ cảm thấy nhiệt độ chung quanh kịch tăng. Hắn theo bản năng nghĩ muốn bay lên mà đi. Thoát ly cái này vô biên biển lửa. Lại lập tức phát hiện nơi này cũng có cấm không mệnh lệnh. Không thể phi hành. Sở Hy Thanh chỉ có thể hơi lắc đầu. Lấy tự thân tầng 7 cương khí gắng gượng chống đỡ. Lúc này kiếm tàng phong mấy người. Cũng lục tục xuất hiện ở hắn sau người. Nơi này là nơi nào? Kiếm tàng phong ánh mắt ngờ vực nhìn chu vi. Hắn lập tức phát hiện không đúng. Sư thúc cùng tông sư huynh mấy người tựa như không tại nơi đây. Liền ngay cả Diệp Chi Thu cũng không ở nơi này. Sở Hy Thanh sờ sờ đỉnh đầu. Phát hiện vẫn ở tại trên đầu hắn Bạch Tiểu Chiêu đồng dạng không thấy bóng dáng. Hắn nhíu nhíu mày. Suy tư. Hẳn là mỗi cái đội ngũ. Phân biệt truyền tống đến một nơi. Nơi này hẳn là chân chính cửa thứ 5. Thần Ngao tán nhân ra cho chúng ta đề thi. Hắn đưa mắt nhìn chung quanh. Cuối cùng nhìn về phía mặt bắc. Chúng ta đến vượt qua mảnh này biển lửa. Từ cái kia một bên đi ra ngoài. Kiếm tàng phong cũng hướng về mặt bắc phóng tầm mắt tới. Phát hiện bên kia thình lình có một tòa cửa lớn. Bất quá hai nơi trong lúc đó cách đến mấy chục dặm. Mảnh này địa vực hư không? Bị ngọn lửa đốt vặn vẹo biến hóa. Liền ngay cả hắn một thân cương lực. Cũng không cách nào đem cái này ngọn lửa ngăn cách. Kiếm tàng phong lúc này nghĩ muốn thử nghiệm lấy lượng thiên chi pháp. Rút ngắn bọn họ cùng lối ra khoảng cách. Hắn sau đó nhíu chặt lông mày. Nơi này giới luật lực lượng rất mạnh. Nơi đây không chỉ không thể ngự không. Cũng không được triển khai bất kỳ độn pháp. Chúng ta chỉ có thể đi tới. Hắn kỳ thực có thể dùng hành thiên kiếm cùng giới luật hai sách lực. Lượng chống lại. Bất quá không cần thiết. Biển lửa này đối với bọn họ tới nói cũng không phải là vượt qua không đi lạch trời. Lúc này Chu Lương Thần cùng Tiểu Huyền Vũ cũng xuất hiện tại cái này vô biên biển lửa. Chu Lương Thần bốn phía liếc mắt nhìn, liền giọng nói giả vờ lạnh nhạt nói: "Ta đến đây đi." Trong lòng hắn cố nén hưng phấn. Hắn theo Sở Hy Thanh một đường đi tới, ven đường cái gì lực đều không ra, liền lan lộn vài kiện cường hãn pháp khí cùng rất nhiều thượng phẩm đan dược. Trong lòng quái thật không tiện, cho tới giờ khắc này, rốt cục có hắn đất dụng võ. Chu Lương Thần đem trường kiếm hoành tại trước ngực. Trong con ngươi thoáng hiện một vệt lệ quang. Lúc này cả người hắn khí tức. Cùng Tiểu Huyền Vũ mơ hồ hợp lại làm một. Sông băng. Nghịch lưu. Theo hắn giọng nói. Vô số thủy dịch từ phía sau hắn chảy ra đến. Chúng nó mãnh liệt hướng về trước. Tụ mà thành sông. Chảy xuôi lướt qua. Mặt đất đều kết lên một tầng hàn băng. Vẻn vẹn trong khoảnh khắc. Thì có một cái hàn băng đường lớn xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Kiếm tàng phong không khỏi nhíu mày lại. Nghĩ ngợi nói Sở Hy Thanh cái này đạo thị rất tốt a. Chu Lương Thần vừa nãy sử dụng lực lượng chủ yếu không tại băng. Mà là nghịch. Nghịch lửa thành băng. Nghịch chuyển nóng lạnh. Cái này đã phi thường được. Nói rõ Chu Lương Thần nghịch thiên võ ý đã có cực cao trình độ. Kiếm tàng phong quay đầu nhìn về phía Sở Hy Thanh. Vô tướng công, Chu sư đệ hắn chuyển qua công thể. Chuyển qua, Lâm Hải Chu ra công thể tàn khuyết không đầy đủ. Lương Thần ở trên con đường này đi không xa lắm. Chúng ta vô tướng công, thì lại có thể lấy xứng đôi thiên hạ hơn 9 thành võ đạo. Trước một trận, Sở Mính không phải xoay chuyển công thể sao? Nàng còn lại không ít đầu thừa đuôi theo. Tông chủ hỏi ta muốn hay không tập hợp tiền giúp hắn cùng nhau xoay chuyển. Chu gia kinh doanh hải mẫu, nhiều năm tích chữ, là có tiền, hắn tu vị chỉ có lục phẩm, cũng hoa không được bao nhiêu. Sở Hy Thanh phát hiện trước mắt hàn băng đường lớn trên, đã bốc hơi lên một chút hơi nước, chu vi nhiệt độ cao, chính đang tại hòa tan tầng băng. Bất quá Chu Lương Thần nghịch thiên chi pháp, xác thực được, những kia hơi nước hướng về bốn phía bay ra, tiếp tục nghịch lửa thành băng. Khiến chu vi tiến một bước hạ nhiệt độ. Sở Hy Thanh ánh mắt vui mừng mỉm cười. Lại lần nữa vượt không mà lên. Rơi xuống Tiểu Huyền Vũ trên lưng. Tiểu Huyền Vũ thì lại bước động bốn chân. Oạch một tiếng hướng về trước trượt. Nó từ phong thần lâu chiếm được pháp khí. Chính là tăng nhanh tốc độ. Như là ủng như thế chụp vào dưới chân. Có thể lấy triển khai băng độn. Cũng có thể thả ra mấy hàng dòng dọc. Ở băng trên nhanh chóng trượt. Không cần thời điểm thì lại có thể đem dòng dọc thu hồi. Tăng mạnh nó hàn pháp lực lượng. Lúc này Tiểu Huyền Vũ liền lập tức như cuồng phong. Chỗ đi qua, tất cả biển lửa đều hóa thành tầng băng. Chỉ trong chốc lát thời gian, bọn họ liền đến cái kia phiến cửa lớn ở ngoài. Sở Hy Thanh vẫn như cũ là tay cầm đao. Ngưng thần phòng bị, khi Tiểu Huyền Vũ đấu đá lung tung giống như va vào cửa bên trong. Sở Hy Thanh liền cảm giác tâm thần trở nên hoảng hốt. Hắn phát hiện mình chính đưa thân vào một tòa nhà cao tầng bên trong. Sở Hy Thanh ánh mắt ngờ vực bốn phía liếc mắt nhìn. Nghĩ ngợi nói cái này không phải là mình trước đây công ty sao? Trong tay mình còn nâng một hòm bánh kẹo cưới còn có đỏ rực thiệp mời. Bánh kẹo cưới, thiệp mời. Sở Hy Thanh ánh mắt nghi hoặc mở ra một tấm thiệp mời nhìn một chút. Cái này càng là một tấm hôn lễ thư mời. Thẩm Vân Luyện tiên sinh, Đài Khải chúng ta quyết định công nguyên năm 2023 ngày 31 tháng 1 buổi. Chiều 3 lúc ở tòa Tứ Phương Bình quán cơm sảnh 31 cử hành tiệc cưới. Cung thỉnh Quang Lâm, tân nhân Sở Hy Thanh, Tần Mộc Ca, Lục Loạn Ly cần mời. Sở Hy Thanh nhíu nhíu mày lại. Nghĩ thầm cái này tân nhân lại có 3 vị. Quốc gia lại như thế mở ra. Lại cho phép một phu hai thê. Còn có Tứ Phương quán cơm chuyện ra sao? Tứ Phương chỉ là chứ danh một cái ăn vặt con đường a. Liền bởi vì ta trước hoài niệm Tứ Phương ăn vặt. Như vậy tại sao lại có hôn lễ thư mời? Đúng rồi. Lão tử trong mấy năm ra nhiều như vậy phần tiền. Đều hiện tại đều không thu hồi đến. Đặc biệt là chính mình thủ trưởng Thẩm Vân Luyện. Chính mình nhưng là nhịn đau lấy ra 5.000. Sở Hy Thanh chính suy nghĩ tới đây. Liền thấy chung quanh đồng sự đều xông tới. Chúc mừng chúc mừng. Chúc mừng Sở ca hôm nay xong hỉ lâm môn. Ngươi tiểu tử thúi này. Lại ngồi hưởng tề nhân chi phúc. Lão Sở ngươi thật là lợi hại. Tần Mộc ca cùng Lục Loạn Ly có thể đều là công ty chúng ta có tiếng đại mỹ nữ. Lại đều bị ngươi bắt xuống. Sở Hy Thanh nghe vậy. Lại không hề nhiệt độ nở nụ cười. Tề nhân chi phúc. Cùng cưới hai thê. Chính mình đây là nằm mộng ban ngày đây. Cái này mộng ảo pháp không khỏi quá thô ráp. Không có chút nào chân thực. Cũng theo đó thì Sở Hy Thanh nhìn thấy đám người xung quanh đều dồn dập tản ra. Cô gái kia khoảng chừng 20. Có một đầu lại dài lại thẳng tóc đen. Trứng ngỗng mặt, mày liễu, con mắt nhưng là màu xanh da trời. Nàng trên người trùm vào đồ vest. Phía dưới nhưng là bao mông váy. Trùm vào màu đen tất chân. Chân đạp giày cao gót, đạp đạp đạp đi tới, làm việc thời gian, đều vây ở đây làm cái gì? Tất cả đều tản đi. Sở Hy Thanh, ta đã nói với ngươi, thiệp mời cùng bánh kẹo cưới đợi đến giờ tan việc lại phát. Cô gái nhìn về phía Sở Hy Thanh, cặp kia con ngươi lam trong vừa có giận tái đi, cũng có một vệt e thẹn. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói cái này không phải là thành niên bản Tần Mộc ca sao? Hắn nhìn đối phương một đôi chân, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Sở Hy Thanh trong lòng lại đổi một ý nghĩ. Hắn linh thức không có cảm giác đến cái gì nguy cơ. Thái thượng thông thần cũng không có bất kỳ báo động. Như vậy làm một lần mộng ban ngày, tựa hồ cũng không có gì không tốt. Mà lúc này ở thế giới chân thật, Sở Vân Vân chính nhíu lại mày liễu nhìn Sở Hy Thanh. Nàng cái này tiện nghi huynh trưởng đang nằm ở lưng rùa trên mê man. Hai tay để ở trước ngực. Trên mặt hàm chứa ý cười. Nếu như không phải quanh người hắn sinh khí bừng bừng. Nguyên lực dồi dào. Sở Hy Thanh cả người thoạt nhìn lại như là đã mỉm cười cửu tuyên. Kiếm Tàng Phong cũng sớm tỉnh lại. Hắn chờ giây lát. Phát hiện Sở Hy Thanh còn không tỉnh táo. Kiếm Tàng Phong không khỏi kinh ngạc. Sư đệ làm sao còn chưa tỉnh lại? Pháp môn này tuy là nhất phẩm thiên cương pháp mộng huyễn phao ảnh. Lại là lấy trận pháp lực lượng thôi thúc. Mà lại không người thao túng. không coi là cao minh. Bên cạnh liền Chu Lương Thần đều đã tỉnh lại. Liền ngay cả ý chí yếu kém nhất Tiểu Huyền Vũ cũng sắp thức tỉnh. Sở Vân Vân cũng cảm giác nghi hoặc. Ta cũng rất tò mò. Nàng biết Sở Hy Thanh tâm trí là cái gì loại kiên cường. Mà lại Sở Hy Thanh không những có thái thượng thông thần, còn chém ra ác, tà, trầm, chướng, tham, hận, muội, sắc, nghi các loại chín đạo phân hồn. Một khi nổi lên những tâm tình này, tức thì đều có thể đem tái giá tại phân hồn, duy trì tâm linh bình tĩnh. Là do vậy nên Sở Hy Thanh võ đạo là so sánh khắc chế ảo thuật. Cái tên này, ta cảm giác hắn không giống như là bị ảo thuật mê, cũng như là ở làm cái gì mộng đẹp. Lục Loạn Ly hừ một tiếng, sau đó xung phong nhận việc nói, lười đợi thêm, ta dùng nhập mộng thuật trực tiếp đem hắn tỉnh lại đi. Nàng một tay nắm một cái linh quyết, một tay điểm ở Sở Hy Thanh trên mi tâm. Khi Lục Loạn Ly tiến vào Sở Hy Thanh tâm linh thế giới, lại phát hiện mình chính đưa thân vào một tòa kỳ quái trong kiến trúc, tựa hồ là lấy thép gân cùng kỳ quái chất liệu đá kiến tạo. Bốn phía cùng sàn nhà đều phô lấy bóng loáng phiến đá. Thoạt nhìn cửa sổ rõ ràng mấy sáng, tráng lệ. Lục Loạn Ly lại nhìn phía ngoài cửa sổ một chút, phát hiện bên ngoài đều là cao tới mấy chục tầng, thậm chí hơn trăm tầng cao lầu. Phảng phất rừng rậm giống như đứng vững ở trên mặt đất. Lục Loạn Ly không thấy kỳ lạ. Đại Ninh 36 châu có rất nhiều hùng vĩ kiến trúc. Đô thành Vọng An kinh tường thành liền cao tới hơn 100 trượng. Càng không cần phải nói phía bắc những kia cự linh. Nàng chỉ là kỳ quái tại những kiến trúc này hình dạng. Lục Loạn Ly sau đó liền trông thấy phía trước có một đám người, chính vây quanh ở cửa một gian phòng cửa. Nàng hơi cảm thấy kỳ quái đi tới. Các ngươi vây ở đây làm cái gì? Một người trong đó nghe vậy lúc này hi hi nở nụ cười. Đương nhiên ở náo động phòng a. Người không biết bên trong cái kia tân nhân nhiều đáng ghét. Hôm nay cần phải mạnh mẽ dằn vặt hắn một trận. Người còn lại cũng mài răng nói. Tên khốn này lại ngồi hưởng tề nhân chi phúc. Cùng nhau cưới hai vị đại mỹ nhân. Cái này vẫn là người sao? Này, mỹ nữ người khá quen a. Làm gì ăn mặc một thân cổ trang? Lục Loạn Ly trong con ngươi nhất thời lộ ra lửa giận. Nàng biết vừa nãy trả lời ba người đều là bắt nguồn từ Sở Hy Thanh tiềm thức. Như vậy tên khốn đáng chết này, hắn đến tột cùng cưới ai? Hắn nghĩ muốn cưới ai? Lục Loạn Ly không có hỏi lại. Nàng trực tiếp tay đè lại bên hông đao, sải bước xông vào đến cửa phòng bên trong. Hết chương.